Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 137, ta cùng hắn không thân. Nha đầu ngốc nhìn A Tiếu tràn đầy nước mắt sợ hãi bất lực ánh mắt. Diệp Kiêu tâm tư vừa động, nâng lên tay, vuốt ve mái tóc của nàng, ngữ khí nhưng thật ra chưa bao giờ từng có ôn nhu. Từ nay về sau, ngươi chính là Diệp cười cười, là người nhà của ta, ân, người nhà cái này từ ngữ. Đối Diệp Kiêu tới nói, xa lạ lại quen thuộc, hắn không biết chính mình là làm sao vậy. Ở ôm lấy A Tiếu cái kia khoảnh khắc, cư nhiên cảm thấy, có điểm hạnh phúc, cái này nhân loại nho nhỏ, rốt cuộc có cái dạng nào ma lực. Làm hắn cùng sở giao. Như thế như vậy, Diệp Kiêu có điểm không nghĩ ra, nhưng là cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Có một cái ra, có người nhà cảm giác, giống như, đặc biệt hảo. Cho nên, tự cấp A Tiếu xử lý hảo nhận nuôi thủ tục lúc sau. Hắn còn thuận tiện cấp sở giao thượng hộ khẩu. Một nhà ba người, toàn, sở giao, uy. Ngươi có hỏi qua ta ý kiến sao? Nàng hiện tại cải danh kêu Diệp cười cười. Đúng rồi, đây là ta trước hai ngày bồi A Tiếu đi công viên chiếu ảnh chụp. Cho ngươi xem xe monster. Diệp Kiêu lúc này giống hiến vật quý giống nhau. Vẻ mặt mỉm cười lấy ra di động, tìm được ảnh chụp, đưa cho sở giao xe monster ảnh chụp. A Tiếu ăn mặc mới tinh váy. Cả người ôm lấy Diệp Kiêu cánh tay. Hai người đứng ở bánh xe quay phía dưới tự chụp. Cười đều phi thường sáng lạn. Kia tươi cười, phát ra từ thiệt tình. Không hề hư tình giả ý. Thật là khó được. Sở giao kinh ngạc nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Nàng là thật sự không nghĩ tới Diệp Kiêu sẽ thu dưỡng A Tiếu. Còn đối nàng như vậy hảo. Này! Sẽ không có cái gì âm mưu đi. Sở giao nheo nheo mắt, tinh tế đánh giá vài lần Diệp Kiêu. Ngay sau đó đột nhiên ánh mắt lạnh lùng. Uy, ngươi nhưng đừng có ý đồ với nàng. Nàng còn không đến 12 tuổi. Ngạch, Diệp Kiêu nghe được sở giao nói, cả khuôn mặt lập tức đều đen. Ngươi cảm thấy ta giống cái biến tai sao? Ngươi không giống. Ngươi chính là sở giao vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Biểu tình đặc biệt chính trực. Ở sở giao giọng nói rơi xuống nháy mắt. Diệp Kiêu thân ảnh đã xuất hiện ở nàng bên cạnh. Thon dài hữu lực bàn tay to. Bắt được tay nàng cổ tay. Liền tính ta là, ta cũng nên đối với ngươi. Biến tai, ngươi nói đi. Cho nên, ngươi hiện tại là thừa nhận. Ngươi đối ta. Có ý đồ, sở giao nhàn nhạt cười. Nàng liền biết, Diệp Kiêu thu lưu A Tiếu. Căn bản nhất mục đích, vẫn là bởi vì nàng. Nàng lại không phải ngu ngốc. Như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này đâu. A, nghe được sở giao nói. Diệp Kiêu ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Gần nhất, Diệp Kiêu vẫn luôn trong lòng không yên ổn. Bởi vì... vô luận như thế nào, ta giúp ngươi, ngươi liền phải báo đáp ta. Lần trước, chúng ta không có làm xong. Đêm nay tiếp tục nói xong. Diệp Kiêu lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra sở giao thủ đoạn. Xoay người, ngồi xuống một bên. Sở giao không nói chuyện, mà là xoay người rời đi sofa. Đi tới Phương Phỉ phía sau. Phương Phỉ ca ca. Ngươi còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Ta giúp ngươi a. Phương Phỉ nghe được sở giao nói, sửng sốt một chút, theo bản năng lại nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái. Ngươi lại cùng Diệp tiên sinh giận dỗi. Ta cùng hắn không thân. Sở giao bĩu môi, quay đầu nhìn Phương Phỉ. Đúng rồi, ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Phương Hiểu Ngọc là không có khả năng sống lại. Cho nên, sở giao chính mình suy nghĩ một cái phương án. Giới thiệu cho Phương Phỉ. hy vọng hắn có thể đồng ý. Ta nghĩ lại, Phương Phỉ lưu lại những lời này, xoay người liền rời đi. Sở Giao đưa ra phương án kỳ thật cũng không tồi. Nàng hứa hẹn chính mình sẽ dùng linh lực trợ giúp Phương Phỉ tiến vào chính mình tiềm thức, tại ý thức trong thế giới, xây dựng ra một cái giả thuyết nhân sinh. Ở thế giới kia, Hiểu Ngọc còn sống, Phương Phỉ có thể bồi nàng, nhìn nàng việc học thành công, thành gia lập nghiệp, thậm chí có thể nhìn đến nàng hoàn mỹ cả đời. Như vậy, tổng nên sẽ không có tiếc nuối đi. Hết chương.